Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Lục Ly ngay tại cái này. Một tòa trong núi lớn, Thiên Đà Tử mang theo Lục Ly thẳng tắp lao nhanh, hai người loại trừ thỉnh thoảng tìm sơn động nghỉ ngơi 2-3 canh giờ bên ngoài. Cái này mấy ngày một mực tại đi đường, 81 mạng tiếng Trung www. 81ZW, C0M Thiên Đà Tử tiến vào một lần thành, mua một chút ngụy trang vật phẩm, đem Lục Ly đầu nhuộm thành màu nâu, còn đem hắn làn da nhiễm đến đen nhánh, má phải không biết làm sao làm đi lên một khối vết xẻo. Tăng thêm mắt trái phủ bịt mắt, nhìn triệt để biến thành người khác, Thiên Đà Tử trên đường rất cẩn thận, đi thẳng dã ngoại hoang vu. Nếu có đại sơn tuyệt đối đi đại sơn, chuyên đi không ai địa phương. Đồng thời hắn một mực tại bốn phía chỗ dò xét cảm ứng. Một khi có trinh sát sẽ trước tiên tránh đi. Trinh sát cùng siêu tầm người thực lực đều không mạnh. Thần hải cảnh đỉnh phong đỉnh thiên, có rất ít hồn đàm cảnh võ giả xuất động. Thiên Đà Tử là mệnh luân cảnh, trăm năm trước tựu đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Linh hồn cảm giác lực cỡ nào cường đại, bình thường trinh sát làm sao có thể trước một bước hiện hắn. Đương nhiên hai người cái này mấy ngày cũng có chút nghi hoặc, coi như Thiên Đà Tử một mực tại dò xét, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi sở hữu trinh sát. A Lục Ly cùng Thiên Đà Tử tùy thời đều chuẩn bị động thủ, sắp hiện ra bọn hắn trinh sát xử lý, nhưng là trên đường đi rất an tĩnh. Yên tĩnh đến hai người đều cảm giác bất an, tựa hồ lần này Vũ gia căn bản không có dính vào. Lần nữa bôn tẩu nửa ngày, tại thiên liền muốn đêm đen lúc đến với, Lục Ly rốt cục cảm giác có chút bất an. Hắn nghĩ nghĩ cùng Thiên Đà Tử nói ra, nếu không, ngươi đi phụ cận thành trì dò xét thoáng cái, nhìn xem tình huống đến cùng như thế nào, tốt. Thiên Đà Tử nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, ăn một chút lương khô sau hóa thành một đạo tàn ảnh chạy như bay. Lục Ly thì giấu ở trong một thạch động nghỉ ngơi, trên đường đều là Thiên Đà Tử mang theo hắn, ngược lại là cũng không phiền hà, chỉ là nội tâm có chút bất an thôi. Sau 3 canh giờ, Thiên Đà Tử trở về, đầy mắt mỏi mệt cùng kinh ngạc, hắn vào đây tựu nói ra. Việc này rất quái thật đấy. Thế nào? Lục Ly khẩn trương hỏi. Thiên Đà Tử thở hổn hển một hơi nói. Hiện tại toàn bộ Thiên Vũ Quốc hơn phân nửa gia tộc trinh sát đều đang tìm ngươi. Vũ gia đã hạ lệnh. Nghe nói Thiên Vũ Quốc cộng lại xuất động mấy triệu người. Còn có Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương cùng đi theo. Giờ phút này chính đại trương cờ trống hướng Vũ Đế Thành bay đi đâu? Mặt khác nghe nói Bạch gia xuất động cường giả, đã bí mật chui vào Thiên Vũ Quốc. A, nghe được phía trước mấy câu, Lục Ly con người thoáng cái tựu lạnh. Vũ gia đã đạt được hắn tiến vào Thiên Vũ Quốc tin tức, vẫn là việc này nguyên bản là Vũ gia bố trí. Cục diện A, vấn đề là đã nhiều người như vậy tìm bọn hắn. Vì cái gì cái này mấy ngày bọn hắn cũng không có gặp được quá nhiều trinh sát. Thậm chí đều không có chính diện tao ngộ qua trinh sát Bạch gia cường giả ẩn núp vào đây, chẳng lẽ Bạch gia có cường giả bí mật đi theo đám bọn hắn, đang giúp bọn hắn dọn dẹp trinh sát, nếu không bằng vào Thiên Đà Tử thật có thể tránh đi nhiều như vậy. Đỉnh cấp trinh sát Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương chính đại trương cờ trống đi Vũ Đế Thành. Lục Ly trong đầu hiện lên Bạch Thu Tuyết kia tuyệt mỹ dung nhan. Không hiểu cảm động, hắn mơ hồ đoán được chuyện bộ phận chân tướng. Chí ít Bạch Thu Tuyết là toàn lực đang giúp hắn. Nữ nhân này quả nhiên là muốn a. So nam tử càng nghĩa khí, càng hào hùng. Lục Ly lại hỏi thăm vài câu. Trầm tư một lát nói ra. Thiên Đà Tử, ngươi cảm thấy việc này bình thường hay không bình thường? Thiên Đà Tử biết Lục Ly hỏi cái gì. Hắn đều không cần suy nghĩ liền trả lời nói, rất không bình thường, ta còn dò thăm một tin tức, gần nhất phụ cận Hoang Sơn xuất hiện một chút huyền thú. Rất nhiều siêu tầm trinh sát cùng võ giả đều bị huyền thú giết. Chủ nhân, Lục Ly trên đường ngươi nhưng nhìn đến có rất nhiều huyền thú, cái này, Lục Ly linh hồn khẽ động. Hắn kinh hô lên, thật chẳng lẽ là Bạch gia cường giả đang lặng lẽ đi theo chúng ta? Một đường giúp chúng ta thanh lý trinh sát, trên đường Lục Ly cũng không nhìn thấy rất nhiều huyền thú, cho dù có cũng là nhất giai nhị giai, số lượng không coi là nhiều. Trinh sát sinh tồn năng lực là phi thường mạnh, lại thế nào có thể bị huyền thú chém giết? Rất nhiều sự tình gia khác thường tất có yêu. Coi như không phải người của Bạch gia giúp bọn hắn, khẳng định có cường giả đang lặng lẽ giúp bọn hắn thanh lý trinh sát. Nếu không trên đường không có khả năng bình tĩnh như vậy. Hẳn là người của Bạch gia, Thiên Đà Tử nghĩ nghĩ nói ra, loại trừ người của Bạch gia bên ngoài, những người còn lại không có cái này thủ đoạn. Thanh Loan tộc hiện tại không ra được, lại nói Thanh Loan người có thể ra, còn cần như thế che che lấp lấp trực tiếp mang người đánh tới Vũ gia là được rồi. Lục Ly ngẫm, lại Thiên Đà Tử nói đúng, Dạ Cha bọn người như ra, đã sớm tới gặp hắn, không có khả năng một đường không có lộ ra hành tung. Nghỉ ngơi, trễ chút toàn bộ đi đường. Lục Ly không suy nghĩ nhiều, Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đang giúp hắn, Bạch gia có thể cũng tại bí mật giúp hắn, để hắn cảm giác lực lượng tăng nhiều. Hắn không thể cô phụ Bạch Thu Tuyết các nàng, nhất định phải nhanh đến Vũ Lăng quận, mang đi ông ngoại di cốt cùng Lục Thúc Công thi thể. Nhìn nhìn lại có thể hay không hủy diệt bộ gia. Lục Ly hai người nghỉ ngơi mấy canh giờ lần nữa đi đường. Trên đường đồng dạng gió êm sóng lặng, trinh sát đều không nhìn thấy bao nhiêu. Cái này khiến trong hai người tâm đại định, phi tăng lên mấy phần, tranh thủ sớm ngày đến Vũ Lăng thành phụ cận. Vũ Lăng quận cự ly Thiên Đảo Hồ gắng viễn. Trước kia bọn hắn cưỡi chiến xa ngày đêm không ngừng bôn tập, hao tốn thời gian nửa tháng. Hiện tại Thiên Đà Tử mang theo phi nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù lượn quanh rất xa con đường, nhưng tối đa cũng tựu 6-7 ngày lộ trình. Theo tính còn có 2-3 ngày liền có thể chạy tới. Vẫn là không có tìm tới, thời gian lại đi qua một ngày. Vũ Luân triệt để ngồi không yên, nổi giận đùng đùng đem một cái chén trà nện vào trên mặt đất. Nhìn qua trinh sát đường đường chủ giống giận. Các ngươi trinh sát đường dưỡng nhiều người như vậy, đều là ăn cơm khô sao? Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Lục Ly giờ phút này tuyệt đối tại Thiên Vũ Quốc, Thiên Đà Tử cũng tới. Như vậy hai cái người sống sờ sờ, động mấy trăm vạn người, nhưng vẫn là tìm không thấy một cái thần hải cảnh, một cái mệnh luân cảnh. Bọn hắn chẳng lẽ hội sẽ phi thiên độn địa? Trinh sát đường đường chủ Vũ Khôn có chút lúng túng đứng đấy. Vũ gia đỉnh cấp trinh sát hiện đã toàn bộ tản ra ngoài, nhưng như cũ không có tìm được Lục Ly. Cái này khiến hắn cảm giác thật mất mặt. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng tiền phương đi đến, đứng tại bên tường chỉ vào một con đường nói: Luân gia, bên này gia tộc trinh sát chết mười mấy cái, xem thi thể là bị huyền thú giết chết. Nhưng bị giết chết một cái là trùng hợp, gia tộc lại tại bên kia tổn thất hơn 40 trinh sát. Còn có rất nhiều gia tộc võ giả cùng trinh sát cũng đã chết trên 100 cái. A, Vũ Luân cặp kia, nhỏ bé con người thoáng cái hàn quang bắn ra bốn phía. Cả giận nói, ngu xuẩn, làm sao không sáng sớm báo ngươi lập tức đi đưa tin. Ta muốn cặn kẽ nhất tình báo. Chết nhiều ít người, chết người tình huống lúc đó, còn có chết người chính xác địa điểm, toàn bộ cho ta mau chóng làm ra. Vâng, Vũ Khôn vội vàng xuống dưới, bằng nhanh nhất phi đưa tin. Vẻn vẹn sau 3 canh giờ, các loại tin tức tư liệu tự thông qua kênh đặc thù truyền tới. Vũ Luân xem xét tỉ mỉ thời gian một nén nhang, hắn một bàn tay vỗ lên bàn. Vô cùng khẳng định nói ra, Lục Ly ngay tại bên này, mà lại hắn thời khắc này lộ tuyến khẳng định là đi Phong Phú Sơn quận. Sau đó đi vòng đi Thiên Phủ quận, cuối cùng đi Vũ Lăng quận. Bên cạnh hắn loại trừ Thiên Đà Tử còn có Cường Già. Hẳn là người của Bạch Gia đang giúp hắn giấu giếm tin tức. Đánh chết chúng ta trinh sát. Nhiều như vậy trinh sát cùng võ giả chết đi. Quá không bình thường. Dùng Vũ Luân sắc bén mục quang liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ quát khẽ nói. Người tự mình dẫn đội đi tìm cho ta. Ta hội sẽ triệu tập 5 cái bất diệt cảnh trưởng lão đi phụ cận chờ lệnh. Người tìm tới Lục Ly sau ra tin tức. Bọn hắn lập tức liền đến. Tốt. Vũ Khôn đầy mắt phân chấn gật đầu. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Bạch Gia Cường Giả không dám quang minh chính đại tại Thiên Vũ Quốc hành tẩu. Chỉ cần tìm được Lục Ly, bằng vào 5 cái bất diệt cảnh trưởng lão nhẹ nhõm có thể đánh giết hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.